OLN, The Lord, chương 1-2, giới thiệu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng bình minh tại trái đất, tại một căn nhà 2 tầng nhìn có vẻ khá giả với cái mái nhà màu cam với sân vườn khá là rộng. Bên trong ngôi nhà ấy có 3 người sinh sống, 2 gái và 1 trên nọ bắt đầu tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài tầm khoảng 6 tiếng. Ai ai cũng bước ra khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân, bắt đầu từ chàng trai trước. Anh ta có gương mặt khoảng 20 tuổi với một ít cơ bắp trên người để tạo ra vẻ một người đàn ông hơn. Mái tóc màu đen cùng đôi mắt cùng màu tạo nên một vẻ riêng cho anh ta, vẻ mặt hơi thoát một chút sự lạnh lùng. Hai cô gái kia có bề ngoài khá giống nhau, khoảng 40. Vì có thể họ cùng một dòng máu, mái tóc màu đen với gương mặt trẻ con lứa tuổi 14 của mình đã tạo nên nét riêng cho hai người, nhưng đôi mắt lại khác nhau, một người mắt hồng một người mắt xanh. Có lẽ điều dễ nhận biết sự khác biệt là đôi mắt họ, sau đó là tới gương mặt, hoặc nếu tinh mắt hơn nữa thì sẽ nhận biết qua cơ thể. Chàng trai mặc một bộ đồ tuy không phải là vest nhưng nó nói ra sự nổi bật của anh ấy, chiếc áo phông màu xanh kèm áo khoác da màu xanh đậm phủ bên ngoài, mặc thêm một cái quần màu đen kèm đôi giày hiệu Baitis bước ra khỏi ngôi nhà của mình. Ngoài cửa nhà đã có một chiếc Cadillac One đứng đợi, đứng trước hai cánh cửa là hai người vệ sĩ kiêm tài xế sẽ dẫn chàng trai mái tóc đen đó đi làm. Anh đi làm đây, hai đứa ở nhà vui vẻ. Hôm nay tuy là chủ nhật nhưng chàng trai đó vẫn đi làm vì một số công việc gì đó, có thể anh ấy có một chức vụ khá cao trong nghề mình nên mới đi làm vào ngày này. Hai đứa cô gái đứng trước cổng nhà vẫy tay nhẹ chào chàng trai đó. Hôm nay nhớ về ăn sinh nhật Vilina nhá anh hai. Cô gái mắt xanh đó kêu lớn, cô gái mắt hồng tên là Vilina đỏ mặt khi nghe cô ta nói. Sephira à, đừng nói to thế chứ. Vilina đỏ mặt kéo áo Sephira chỉ cười rồi nắm tay Vilina. Hôm nay sinh nhật 15 tuổi cậu mà, phải nói cho anh Ken nhớ rõ mới được. Dần dần tên nhân vật cũng được nói ra, chàng trai tóc đen khi nãy có tên là Ken ngồi vô trong xe cười thầm che mặt. Đương nhiên là nhớ rồi. Anh ta nói nhỏ sau đó ra hiệu lệnh cho tài xế riêng của mình chạy xe. Khoảng 30 phút sau cũng đã đến nơi làm việc, Ken bước ra khỏi xe rồi tiến vô trong công ty của mình. Chào chủ tịch Semili, các nhân viên xung quanh đó cúi đầu 90 độ kính chào anh ấy, nhưng có lẽ Ken không quan tâm lắm, có vẻ cậu đã quen với việc này, gương mặt lạnh lùng lấy một cây kẹo mốt ngậm trong miệng. Từ sáng tới giờ cậu chưa ăn gì, câu kẹo ấy chính là đồ ăn sáng đầu tiên trong ngày hôm nay của Ken, hàm lượng đường đạt mức độ khá to lớn sẽ giúp cậu giữ cơn đói trong vài giờ. Mà nếu hôm nào cũng ăn một viên kẹo thì sẽ không tốt đâu. Ken bước vô công ty ấy, sau đó cậu vô cái thang máy của mình dùng một tấm thẻ hắc kim quẹt vô trong thang máy. Khi tia sáng màu đỏ chạy xẹt qua thì nó đã xác nhận được tấm thẻ ấy rồi chạy thang máy xuống tầng thấp nhất. Ken lấy trong túi một dây tai nghe Bluetooth rồi điện thoại cho một người nhân viên của mình. Dự án xong chưa? Ken hỏi người nhân viên vừa nhận được cuộc gọi của cậu ấy, người nhân viên hơi bối rối khi thấy cuộc gọi từ Ken nhưng cũng trả lời cho được. Dạ thưa chủ tịch, là xong rồi ạ. Tốt. Ken từ vẻ mặt u sầu trở nên vui vẻ, cậu nhìn màn hình điện thoại của mình, vẻ mặt vui vẻ. Màn hình điện thoại của Ken để ảnh từng thành viên trong gia đình của mình, từng người trong dòng họ của mình. Cảm ơn đã nhận nuôi con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nói rồi vẻ mặt u sầu trở lại, một khoảng thời gian sau thang máy đã đến nơi cậu cần đến. Khi thang máy mở cửa, một hơi gió luồng qua người Ken, bên trong căn phòng sâu ở lòng đất ấy có hàng tá máy điều hòa để giữ nhiệt độ cho căn phòng trở nên mát mẻ hơn. Ở trung tâm căn phòng có một cái lõi, đó là lõi trái đất, thứ có sức mạnh năng lượng siêu khổng lồ. Tất cả mọi người trong công ty đều lợi dụng nó để tạo nên một cỗ máy gì đó được kích hoạt khi người dùng tiến vào giấc ngủ bên trong cổ máy. Chào chủ tịch, hành động làm việc của các người làm ở đó đều dừng lại khi thấy Ken, họ vội vã chạy về phía Ken cúi đầu chào cậu ta. Dự án đâu? Ken không quan tâm mọi người mà hỏi về thứ mà cậu muốn thấy nó trong hôm nay, một nhân viên chỉ về phía một chỗ nằm được bao bọc kính, nó như là một phiên bản khác của quan tài. Cái quan tài này có chức năng đưa người vào giấc ngủ rồi trong giấc mơ của họ sẽ dự đoán được tương lai hoặc thứ khác. Ken nhìn thấy dự án rồi bước tới cái cỗ máy ấy, mở nắp ra rồi nằm vô trong. Khởi động đi, Ken nói, một nhân viên khác chạy lại bấm nút, anh ta ngồi xuống cố gắng chỉnh, động tác của anh ấy rất thành thạo như anh ta đã tập nó trước đây vậy. Khi tay anh ta chạm vào nút nắp đóng lại, một loại chất lỏng kỳ bí được đổ ra, đó không phải nước hay thứ gì đại loại thế, một chất lỏng bí ẩn, họ chỉ gọi thứ đó là chất lỏng chứ nó không có tên. Cỗ máy được khởi động cùng lúc đó, Ken cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Bên trong giấc mơ của anh ta, một không gian trắng xóa, trắng đến mức hoàn hảo, không một vết bẩn nào trong không gian ấy, thiên đường của người yêu sạch sẽ là đây ư? Ken nhìn xung quanh không gian ấy nhưng sau một hồi cậu thở dài. Thất bại à? Ken chán nản nói rồi cậu ngồi xuống, nhắm mắt lại tịnh tâm cả cơ thể của mình chờ đến khi mà thoát khỏi giấc mơ này. Ai đấy? Cậu vừa nhắm mắt thì có một giọng nói trả lời lại cậu. Ken bất ngờ rồi nhảy lên ra thế thủ trong loại võ trong vô thức cậu đề phòng với mọi thứ xung quanh mình. Tôi hỏi lại là ai đấy? Giọng nói đó được phát lên một lần nữa, khi nãy không nghe rõ nhưng hiện tại Ken có thể chắc chắn rằng người nói giọng đó là một người già năng động vì giọng nói có hơi chút phần giờ nhưng lại tràn đầy sức sống. Tôi là Ken Semili, còn ông là ai? Hừm, Ken Semili à? Ken nghe một tiếng như đang lật sách, cậu ta khá là khó hiểu với người bên đường dây bên kia. Không phải một trong các thiên thần, cậu thuộc đơn vị nào? Ông ta hỏi lần nữa nhưng lại phớt lờ câu hỏi của Ken, điều này làm cậu ấy khá là tức giận. Ông là ai? Tên gì? Anh ta quát lên như muốn nghe lệnh cho người bên kia đường dây. Ông ấy đứng hình một khoảng thời gian. Ta tên Rớt, vua của các vị thần ở vũ trụ này. Ông ta tự hào nói, có vẻ như Rớt vừa cười vừa giới thiệu bản thân. Ken nghe câu đó cậu có chút phần khó hiểu. Một là ông ta có tên khá giống một vị thần ở Hy Lạp, có lẽ ổng ngưỡng mộ vị thần đó. Hai, ông ta là vị thần đó. Trong trường hợp này, trường hợp thứ hai chiếm 50,2. Vì Ken khá nghi ngờ vấn đề này. Ice dối quá đi mất. Ông là một vị thần ở Hy Lạp à? Ken hỏi ông ấy, Rớt vuốt bộ râu mình khi tạo ra một tàn ảnh cười. Có vẻ danh tiếng của ta đã lan tới đó luôn nhỉ. Các thiên thần truyền đạo làm tốt thật. Ông ấy nói, Ken chỉ biết im lặng khi nghe câu trả lời đó, cậu đã đoán được ông ấy là vị thần thực sự rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trò chuyện với thần. Đây là một bước ngoặt lớn cho con người, một bước đi mới của xã hội, trong lòng Ken rừng rực ngọn lửa màu đỏ. Ông là thần thật à? Ừ, ông ta thẳng thắn trả lời, Ken nuốt nước bọt, có lẽ một vị thần biết nhiều điều lắm nhỉ. Ngọn lửa ấy ngày càng cháy rực hơn, mọi sự khó hiểu, mọi sự thắc mắc của Ken đều sẽ được giải đáp trong vòng hôm nay, rớt tia hy vọng của cậu người có thể giải đáp mọi câu hỏi trong lòng Ken. Này, ông biết bên ngoài vũ trụ có gì không? Cậu ta hỏi, từ khi còn nhỏ Ken biết rằng trái đất là một trong các hành tinh của hệ mặt trời, bên ngoài trái đất là thiên hà và bên ngoài thiên hà là vũ trụ. Theo các thông tin được biết, vũ trụ vẫn đang mở rộng ra như ngọn lửa đang cháy trong một khu rừng dần dần lan ra vậy. Thế bạn có bao giờ hỏi bên ngoài vũ trụ là gì chưa? Kể từ khi vụ nổ Big Bang được nổ ra tới giờ thì vũ trụ được khai sinh ra, con người không hề biết trước vụ nổ Big Bang là gì, cũng không biết bên ngoài vũ trụ là gì, họ chỉ biết một số giới hạn mà mình biết được. Cơ thể Ken đang rung lên, người khao khát kiến thức, mỗi lần thêm một kiến thức mới chẳng phải rất là thú vị sao? Hừm, bên ngoài vũ trụ là 17 vũ trụ khác được cai quản bởi các thần khác nhau như Odin, trên vũ trụ này có 18 vũ trụ và người cai quản 18 vũ trụ đó là Jin, một người có sức mạnh hơn cả các vị thần cai quản thế giới. Jin sở là một phần của không gian, người cai quản, không gian, là ai thì ta không biết. Ken đứng hình khi nghe thông tin đó, cơ thể rực nóng khi nãy đã biến mất. Lúc này trong đầu cậu nảy ra một điều rằng, thế giới này có sức mạnh mới có quyền sống. Ken khi nãy lại trầm tư tiếp, cậu ta nhìn hình bóng ảo của Rớt cười nhẹ, sau đó hai người họ nói chuyện rất nhiều, từ chuyện hôm nay sinh nhật Vilina đến chuyện cậu là một người Việt Nam được nhận nuôi. Tất cả đều được kể ra. Chiều đó Ken đi làm về rồi làm một buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho Vilina, đêm đó họ ăn uống chơi cùng nhau rất vui. Cho đến ngày hôm sau, Ken Semili đã tử vong, nguyên nhân, bị bắn, cách chương.